Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1307, loạn trong giặc ngoài. Ải nhân tộc lão giả đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Khi nhìn đến Tô Nghĩa thậm chí không có 20 tuổi thời điểm, nội tâm một mảnh chấn động, nói gấp: "Tiền bối, ta gọi Quản Dũ, đa tạ xuất thủ cứu giúp." Tuổi của hắn tuy nhiên tại phía xa Tô Nghĩa phía trên, nhưng võ giả ở giữa là lấy thực lực phân tôn ti. Tô Nghĩa thực lực viễn siêu tại hắn, xưng hô một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. "Lão bá, ngươi gọi ta Tô Nghĩa đi." Tô Nghĩa cũng không có nhiều như vậy coi trọng, cười ha ha, tiếp lấy thử dò xét nói: "Lão bá, ngươi có biết hay không Quản Hoa?" Đối phương cũng họ Quản, mà lại cùng Quản Hoa lớn lên lại không sai biệt lắm. Hắn càng ngày càng hoài nghi đối phương cùng Quản Hoa là huynh đệ. Quản Dũ ánh mắt chỉ có sáng lên, thần sắc cũng kích động, run giọng nói: "Quản Hoa là ta đại ca, ngươi biết hắn?" Nói đến, tự Quản Hoa đi hướng tinh linh tộc đại lục về sau, bọn họ đã có vài chục năm chưa từng gặp mặt. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói: "Chúng ta không chỉ có nhận biết, hay là bằng hữu đây. Ngươi đại ca cũng tại Lam Tinh phía trên. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi." "A?" Quản Dũ sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi: "Tô Nghĩa, ta đại ca không phải tại tinh linh tộc đại lục sao? Làm sao tới nơi này? Tinh linh tộc đại lục không phải bị chiếm đóng sao? Ngươi đại ca là trốn qua tới." Tô Nghĩa đơn giản giải thích một chút. "Minh bạch." Quản Dũ nhẹ gật đầu. Tự hung thú xâm lấn đến nay, những cái kia không thần phục hung thú chủng tộc cơ hồ đều luân hãm. Tinh linh tộc đại lục bản thân cũng không phải rất mạnh, bị công hãm cũng tại đoán trước bên trong. "Lão bá, chúng ta đợi lát nữa đang từ từ nói." Tô Nghĩa một thanh xé đứt bó đang quản càng trên người dây thừng, sau đó mang theo Quản Dũ cùng tên kia phi vũ tộc nhân về tới chí năng chiến xa phía trên. Số 2, tiếp tục đi đường. Tô Nghĩa trước tiên phân phó một tiếng, tiếp lấy an bài Mộng Ách khống chế phi vũ tộc nhân, bắt đầu xem xét hỏi tới. Sau 5 phút, thẩm vấn hoàn tất, Tô Nghĩa đánh chết cái này phi vũ tộc nhân, lại rơi vào trầm tư bên trong. Theo phi vũ tộc nhân bàn giao, vùng biển này tên là Huyền Không Hải, ở vào Lam Tinh phía đông nhất. Phi vũ tộc hoàn toàn chính xác ở chỗ này đã thông một đầu giới vực thông đạo, đồng thời đã tốt thời gian mấy năm. Giới vực thông đạo tương đương vững chắc, thông thần cảnh ngũ trọng đều có thể tự do ra vào. Thậm chí, không được bao lâu thời gian liền có thể triệt để vững chắc xuống. Thế nhưng lúc, thông thần cảnh thập trọng đều có thể tiến vào Lam Tinh. Mặt khác, còn chiếm được một cái so sánh tin tức trọng yếu. Huyền Không Hải bên trong không ngừng phi vũ tộc cùng yêu tộc hai đầu giới vực thông đạo, cùng nhau tổng cộng mười mấy điều. Trong đó lớn nhất khiến Tô Nghĩa lo lắng chính là thần tộc cùng thái thản tộc cũng đã thông giới vực thông đạo. Thần tộc là năm đại siêu cấp chủng tộc một trong, chiến đấu lực thậm chí càng tại dạ ma tộc phía trên. Mà thái thản tộc cũng là không cho khinh thường. Bọn họ tuy nhiên không tại năm đại siêu cấp chủng tộc bên trong, nhưng thực lực không kém cỏi chút nào năm đại siêu cấp chủng tộc. Bọn họ chỗ lấy xếp hạng thấp, chủ nếu là bởi vì tộc nhân số lượng quá ít nguyên nhân. Mà lại thái thản tộc từng cái đều là lực tu, lực đạo giá trị đều tại mấy vạn cây di trở lên. Một khi tràn vào tử vong cấm địa, dù sao đối hậu phương căn cứ tạo thành đả kích chí mạng. Đến mức nói Quản Dũ, hắn là một cái nô lệ thân phận, bị phi vũ tộc an bài tại trên hòn đảo phụ trách khai thác quặng mỏ cùng chế tạo binh khí. Loạn trong giặc ngoài a. Tô Nghĩa thật sâu thở dài một cái. Tình thế bây giờ đối với nhân tộc cực kỳ bất lợi. Nội bộ có phản đồ, phần ngoài dị tộc nhân nhìn chằm chằm. Có thể đoán được, có lẽ qua không được bao lâu, dị tộc nhân liền sẽ quy mô tiến công. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.